Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 12, cục trong cục 2. Lữ Lương Ngọc đem cánh tay từ Tào Mộng Ni trong khuỷu tay lôi ra ngoài. Nói, thấy không, mọi người đều nói ngươi, thật dài giáo huấn đi, cát, không sẽ người chết sao, có gì đặc biệt hơn người. Ta không tin bọn họ thật đúng là dám làm gì ta. Tào Mộng Ni bĩu bĩu miệng nhỏ. Chớ có nói hưu nói vượn. Hừ, Tào Mộng Ni còn có một chút không phục. Nhưng tựa hồ rất nghe Lữ Lương Ngọc. Cũng không dám nhiều tiếng. Lục Tiểu Đường nói. Bất kể nói thế nào. Điền Tiểu Hạ đều là bạn học của các ngươi. Ngươi nói như vậy nàng thực sự có chút quá phận. Quá phận sao? Ta một chút đều không cảm thấy. Tào Mộng Ni nhịn không được nói một câu. Còn nghĩ nói đi xuống. Gặp Lữ Lương Ngọc trừng nàng. Miễn cưỡng đem phần sau đoạn lời nói nuốt. Lữ Lương Ngọc không có lại cùng Lục Tiểu Đường nói thêm cái gì. Lôi kéo Tào Mộng Ni đi. Lục Tiểu Đường một người nhìn xem bóng lưng của hai người. Lại âm thầm lâm vào suy tư. Nàng tại đám người tìm tòi một mạt. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh mập mạp, Mạnh Lỗi, là bốn cái người bị tình nghi một trong. Lục Tiểu Đường trước đó đang tại bảo vệ chỗ thẩm vấn qua hắn. Cái này đại nam hài năm nay ít lớp 10, tính cách tương đối nhu nhược, nhát gan, lúc ấy Lục Tiểu Đường hỏi hắn không có vài câu, hắn liền khẩn trương không được, sau đó Lục Tiểu Đường mới biết được. Hắn kỳ thật cũng có một ít bối cảnh. Cha hắn là thành phố C một cái đường đi đồn công an sở trường. Mặc dù không tính lớn quan, nhưng cũng là hệ thống nội bộ người. Nói đến, cái này bốn cái người bị tình nghi ra cảnh cũng không tệ. Lữ Lương Ngọc cha kiểm sát trưởng, Tào Mộng Ni có cha là mắt xích khách sạn tổng giám đốc. Mạnh Lỗi cha đồn công an sở trường. Chỉ có Triệu Cường gia cảnh hơi kém, nhưng là người này nhìn rất âm tàn, là bốn người này bên trong nhất giống hung thủ người. Lục Tiểu Đường bốn phía tìm một mạt, không thấy được Mạnh Lỗi cha, đoán chừng là hắn cấp bậc không đủ, không có mời hắn, lại trông thấy Mạnh Lỗi một người ngồi ở trong góc, bưng cái khay, phía trên bày đầy các loại ăn, ngay tại một mình ăn như gió cuốn. Lục Tiểu Đường đi qua, không đợi đi đến bên cạnh hắn, có một cái nam nhân sớm một bước đi vào bên cạnh hắn. Vỗ vỗ Mạnh Lỗi bả vai, Lục Tiểu Đường chỉ nhìn thấy cái kia nam bóng lưng cao lớn. Có chút nghiêm túc lại không thấy rõ là ai. Mạnh Lỗi quay đầu ngó ngó người kia, không nói chuyện, cắm đầu tiếp tục ăn trong đĩa đồ vật, nhìn qua nhận biết người này. Nhưng cùng người này quan hệ cũng không tốt lắm. Lục Tiểu Đường ngầm trộm nghe đến người kia đối Mạnh Lỗi nói. Này, mập mạp, làm sao sẽ biết ăn a ngươi? Ngươi nhìn ngươi cũng béo cái gì dạng gì? Mạnh Lỗi hướng hắn lật ra một cái liếc mắt trâu. Không có phản ứng hắn. Người kia dứt khoát ngồi ở Mạnh Lỗi bên người. Quay người lại công phu. Lục Tiểu Đường nhìn thấy hắn bên mặt. Một chút nhận ra hắn, Triệu Cường, người này cho Lục Tiểu Đường lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dáng dấp cực giống người trưởng thành, tính cách cũng giống trưởng thành, mà lại lòng dạ rất sâu. Liền nghe Triệu Cường nói tiếp, cha người làm sao không đến a? Nghe nói hắn không phải đồn công an sở trưởng nha, chúng ta lần này có thể thả ra. Hắn không phải cũng chạy trước chạy sau bỏ khá nhiều công sức sao? Mạnh Lỗi biết Triệu Cường đang cố ý ép buộc hắn. Không mặn không nhạt trả lời một câu. Cha người không phải cũng không có tới sao? Con nói ta, Triệu Cường một chút mặt cũng không phải là sắc mà. Vội vàng giải thích trong nhà của ta có chuyện gì? Người tình huống như thế nào? Ai không biết a? Người có ý tứ gì? Ngươi cho ta nói rõ. Mạnh Lỗi xem thường nhìn một chút hắn. Cha ta được không lại vẫn là cái sở trường. Ngươi có cái gì? Không phải liền là dựa vào lấy lòng Lữ Lương Ngọc sao? có gì có thể trâu? Ngươi còn dám nói, có tin ta hay không đánh ngươi? Triệu Cường tức hổn hển, một phát bắt được Mạnh Lỗi quần áo cổ áo, đe dọa hắn. Mạnh Lỗi trong mắt hiện ra một lát kinh hoàng, nhưng lại từ từ xông lên nộ khí. Đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng bày không lên loại chuyện này. Câu nói này triệt để chọc giận Triệu Cường. Hắn chiếu vào Mạnh Lỗi mặt béo cho một quyền. Mạnh Lỗi bị đánh một cái lảo đảo, khay mất, ăn toàn chụp trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?